Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, muốn làm gì thì làm là thiên đường hay là địa ngục. Không biết có phải hay không là bởi vì suốt cả đêm ngồi tại diện than cái bàn vừa nghe gặp tất cả. Mọi người là dùng hoa ngữ đang đối thoại, mà lại đều là Tây Nam địa khu giọng nói quê hương. Trông thấy tất cả mọi người là Bạch Hạo Nam quen thuộc những cái kia buổi chiếu phim tối trang phục. Cách ăn mặc người Trung Quốc bộ dáng, để hắn phảng phất giống như về tới mình quen thuộc cái kia Giang Châu trong bóng đêm. Đã bên ngoài khốn cùng phiêu đãng hơn một năm, hắn không từ mà nhưng cũng có chút buông lỏng tâm tình. Nửa đêm bôn ba mở ba, bốn tiếng xe mỏi mệt tại một cái suốt đêm sau như thủy triều đánh tới. Hợp lại bên trên mắt cơ hồ lập tức mê man quá khứ. Kỳ thật tối hao phí tinh lực chỉ sợ vẫn là rời đi A Uy thời điểm. Chống cự kia lại một lần nữa đặt tới trước mặt dụ hoặc đi. Bạch Hạo Nam đều không tưởng tượng ra được tại sao mình lại cự tuyệt loại thiên hạ này rớt xuống. Lớn đĩa bánh, mình không phải vẫn luôn hy vọng có thể vượt qua sống mơ mơ màng màng tiêu diêu tự tại sinh hoạt a. Không phải liền là đóng lại đèn nam nữ đều như thế nha. Ân, nhớ ngày đó Vu Gia Lý đều bị mình không hiểu thấu cự tuyệt. Trời mới biết mình rốt cuộc là tại kiên trì muốn làm thứ gì. Trong mộng Bạch Hạo Nam cảm giác hỗn loạn tưng bừng, nhưng trong hỗn độn phảng phất lại có một chùm sáng tối tăm đang triệu hoán mình. Lập tức đưa tay liền có thể bắt được giống như. Đương nhiên vừa mở mắt tia sáng mãnh liệt hạ đây hết thảy đều biến mất không thấy. Am hiểu ký ức trong đầu phảng phất cũng chỉ có ta mảnh vỡ. Vài giây đồng hồ sau liền biến mất hầu như không còn. Ngay cả mộng cảnh đều quên mất không còn một mảnh. Không phải bị Ada đánh thức, vậy liền không có nhiều nguy hiểm. Nhưng rõ ràng nhắm mắt trước lộ ra quỷ dị quạnh quẽ đường đi hiện tại bỗng nhiên trở nên ngựa xe. Như nước, Bạch Hạo Nam mơ hồ cảm thấy trong lúc ngủ mơ hỗn loạn liền là bị loại này ồn ào bầu không khí cho lây nhiễm, mình phảng phất là từ một cái cực tĩnh không gian đột nhiên cho đặt vào phân loạn bên trong đến. Đúng, liền là phân loạn, sáng loáng nhiệt đới dưới ánh mặt trời, đầu đường bên trên hai bộ đầu xe đỉnh đầu không ai nhường ai nhao nhao mắng. Hai bên đều chen lên ta cỗ xe. Chung quanh đứng đầy người xem náo nhiệt, ven đường ngồi xổm quần áo tả tơi tiểu thương phiến, dùng lá chuối tây đựng lấy đủ loại đồ vật đang mua đi. Sau đó theo mắt thấy quá khứ, khắp nơi đều có mặc loại kia liên thể khoản lục sắc quân trang thêm tiểu viên nón lính quân nhân. Nhưng từng cái cà lơ phất phơ, phần lớn trên người súng trường đều đủ loại tùy ý treo. Càng nhiều thời điểm không phải giống như quải trượng liền là giống tay vịn. Tóm lại cũng không phải là giết người vũ khí, mà những cái kia ngồi xổm đứng tại ven đường đen nhánh làn da dân bản xứ cách ăn mặc. Bên chân cũng hơn nửa đặt vào đao thương. Nếu như nói tại Isa quê hương, kiến thức đến người người đều đeo đao là cái cỡ nào nhìn lắm thành quen sự tình. Nơi này thăng cấp thành thương. Mặc dù dân bản xứ trong tay thương càng loạn thất bát tao từ dỉ xét súng tiểu liên đến già dụng. Răng rách dưới súng trường đều có, nhưng hiển nhiên nơi này cùng mình đã từng kinh lịch những địa phương kia giống như thế giới hoàn. Toàn khác biệt, đây là Bạch Hạo Nam giật xuống trên mặt đã làm cứng rắn khăn tay. Lần đầu tiên ấn tượng, theo bản năng quay đầu mắt nhìn bên cạnh thân Ada. Cái này cầu tử có chút hăng hái ghé vào kia xem náo nhiệt đâu. Diện than vẫn như cũ không ai thu thập loạn. Cửa hàng trước ngược lại là đã ngồi xổm mấy cái dân bản xứ tại trên bậc thang. Bạch Hạo Nam dùng sức lắc đầu có chút u ám đứng lên. Đến mặt tiền cửa hàng bên trong đi rửa mặt. Vượt qua mấy cái kia dân bản xứ thời điểm. Người khác nhìn ánh mắt của hắn đều là tràn đầy khiêu khích kiệt ngạo. Một mực chuyển tới trong quầy đi múc nước lạnh bổ nhào vào trên mặt. Bạch Hạo Nam còn tại hồi tưởng loại vẻ mặt này. Tại Giang Châu, ở trong nước, cho dù là tại rối bời buổi chiếu phim tối, chỉ sợ cũng chỉ có không chút nào hiểu chuyện Lăng Đầu Thanh. Đúng, giống như kia lần ở hộp đêm bởi vì một lời không hợp liền đến dùng đao đâm bắp đùi tiểu lưu manh. Mới có loại vẻ mặt này, mà nơi này phảng phất đầy đường khắp nơi đều là không có quy tắc, không có ước thúc, người người trong tay có súng, ai cũng có thể đối với người khác nổi lên. Cái này là dạng gì địa phương a? Không cảnh sát, không quan tòa a? Cho nên Bạch Hạo Nam theo bản năng sờ lên mình trên lưng hai tay thương, còn lấy ra túi quần kia hai cái súng ngắn hộp đạn nhìn xem. Vừa vặn lúc này lão đầu mập từ thang nhỏ bên trên mặt không thay đổi xuống tới. Thoáng nhìn cái tiểu động tác này, đại giang đại hà chết đuối đều là biết bơi. Đừng đem ngươi điểm này mèo ba chân lấy ra mất mặt xấu hổ. Bạch Hạo Nam vẫn là không tức giận, cười hắc hắc cất trong túi. Lão đầu mập trông thấy mặt tiền cửa hàng rối bời lửa giận lại muốn lúc phát tác. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến hai tiếng súng chát chúa vang. Bạch Hạo Nam thừa cơ xông ra quầy hàng tới cửa điểm lấy mũi chân tận lực nhìn xa một chút. Ngoạt tào, không phải liền là cái chắn cái xe. Ngoạt tào, gọi ta chuyển xe chẳng phải là được rồi. Nói xong cũng muốn nhảy xuống cánh cửa. Không sai, chiếc kia xe bán tải cải tiến, Hummer. Chẳng những là học được cái xác ngoài kiểu dáng, còn cùng nguyên bản đồng dạng thêm chiều rộng thân xe. Tối hôm qua Bạch Hạo Nam dừng xe thời điểm cảm thấy trên đường phố khắp nơi đều trống rỗng. Tùy ý sang bên liền chiếm không ít địa phương. Hiện tại để nguyên bản liền chật hẹp xong làn xe không có khả năng giao thoa giao lộ. Hai bộ xe lại vừa vặn tắc nghẽn ở nơi đó. Nếu là ai trước hết để cho một chút cũng không trở thành có cái gì. Nhưng nhiều rằng co một hồi đằng sau riêng phần mình đều chất đầy xe. Đường đi tự nhiên bị phá hỏng. Hiện tại có người giơ cao một cây súng lục đang theo trên trời nổ súng. Bản thân tỉnh lại là tự thân vấn đề, Bạch Hạo Nam còn muốn đi giải quyết vấn đề. Đằng sau đưa qua đến một con mập mạp tay bắt hắn cánh tay. Người nghĩ làm cho tất cả mọi người đều tiếp cận ngươi. Bạch Hạo Nam là dựa theo bình thường xã hội tư duy hình thức. Vậy thì có cái gì? Hơi ra sức liền tránh thoát cái tay này lại từ mấy cái kia dân bản xứ đầu. Vai vượt qua, lại hướng phía người bên kia bầy nghịch hướng chen tới. Ada đong đưa cơ hồ không có cái đuôi dễ cũng vẫn là đi theo. Nó trên mặt đất ghé qua mọi người chân ở giữa còn thuận tiện ta. Lão đầu mập trên mặt rút rút mấy lần không lại cản trở. Nhưng mặt mũi tràn đầy chửi mắng biểu lộ lẩm bẩm. Hậu sinh tử, can thiệp vào mệnh không lâu. Jason, chết a, bị gào thét phía dưới. Áo sơ mi hoa lão nhân lại lộn nhào từ thang nhỏ trượt xuống đến. Tranh thủ thời gian thu thập trong tiệm. Bọn hắn đều không quan tâm kia mặt đường bên trên sự tình. Kỳ thật từ súng vang lên sau những người vây xem này cũng bất quá là hướng về sau mặt hơi nhượng bộ. Chen lấn căng đầy ta, xem như cho phát sinh tranh chấp người đưa ra chĩa xuống đất phương. Mảy may không cảm thấy nếu là song phương nổ súng kia đạn lạc đả thương người đến cỡ nào nguy hiểm. Cho nên Bạch Hạo Nam chen quá khứ còn rất cật lực. Không thể không tuyên bố, xe của ta, đừng làm rộn, đừng làm rộn, lần này thật có chút giống như là can thiệp vào. Chen lấn ba tầng trong ba tầng ngoài đám người nhao nhao ghé mắt cũng nhường ra một con đường mà đến. Bạch Hạo Nam phảng phất không cảm thấy vạn chúng chú mục là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Nhiều thói quen móc ra kia chìa khóa đối chung quanh liên quan phát sinh tranh chấp người đều ra. Hiểu. Không có ý tứ, không có ý tứ. Xe của ta ngừng đến không phải địa phương. Ta chuyển chuyển không được sao? Đi vào tranh chấp vòng tròn bên trong, mới có thể thấy rõ đứng tại một cỗ tóc húi cua tiểu xe hàng cùng một bộ phá Nhật Bản xe con trước. Ba bốn nam nhân dương cung bạt kiếm, mặt đỏ tía tai trong tay không phải dẫn theo súng ngắn liền là súng trường. Quay đầu nhìn về phía Bạch Hạo Nam thời điểm. Tất cả đều là nổi giận trâu đực mũi to lỗ thở trạng thái. trong mắt đều muốn trừng ra ngoài hung dữ. Lấy phía trước đối thủ Thương liền có chút chân nhũn ra, Bạch Hạo Nam cái này 2 tháng xem như luyện được, khả năng sẽ chỉ ở thiếu tướng trước mặt bỡ ngỡ. Cười hì hì, cái chìa khóa vòng treo trên ngón tay xoay quanh. Không cần thiết, không cần thiết, anh em đều nhường một chút bớt giận. Lùi một bước, trời cao biển rộng, phảng phất một dòng nước trong chảy đến cái này nguyên thủy ngang ngược xung đột hiện trường. Hai bên không tự chủ được đều quay người đối mặt hắn. Mẹ nó, đây không phải có để hay không cho xe vấn đề, là tôn nghiêm, là khả năng phát hiện mình cái này rằng co đến có chút không hiểu thấu. Nhưng đã bốc cháy ngọn lửa, dù sao cũng phải có cái đi hướng a. Mẹ nó, tất cả mọi người đem nộ khí đối mới tiến tới. Có lẽ chính như trên nát nói, làm cái này cửa ải chung quanh phạm trù thực lực mạnh nhất Thái Lan quân đoàn cỗ xe. Đầu ở chỗ này không ai quản, không xe cửa sổ đều không ai dám đi nói này nói kia. Song phương đều tự động loại bỏ bộ này xe, nhưng lại sinh Bạch Hạo Nam cái này một ngụm hoa ngữ, còn dạng này cà lơ phất phơ đi tới. Đem Thái Lan quân đoàn lực chấn nhiếp đều giảm xuống không chỉ một nửa. Cũng giống như lão đầu mập nói như vậy, gương mặt sinh sơ Bạch Hạo Nam lập tức thành mục tiêu công kích. Mới vừa rồi còn bổ nhào gà giống như cứng cổ cãi nhau. Lúc này thẹn quá thành giận, đem lửa giận rơi tại cái này nhìn không giống Thái Lan quân nhân hoa kiều nam tử trên đầu. 2-3 tháng, Bạch Hạo Nam chọc đầu đã lớn lên thành tấc đầu tròn. Dâu ria lông mày đều dài đi lên. Chỉ là cùng Uy sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày vẫn là đem sợi dâu treo đến sạch sẽ. Không phải vị kia sẽ nũng nịu động thủ muốn đích thân đến cạo dâu. Cho nên chịu không nổi kia hờn dỗi mùi vị, Bạch Hạo Nam tận lực đem mình thu thập sạch sẽ. Đừng mang theo tang thương nam nhân cặn bã tử tương lai chọc người. Thế là hiện tại ngoại trừ cái này quân đội xám lục áo thun, cái khác thật không nhìn thấy cái gì quân nhân khí tức. Đã từng đi lính người mới có loại lính đó vị. Cho dù là vô lại binh khả năng ở chỗ này cũng sẽ rất dễ dàng bị phân biệt ra được. Đây không phải quân nhân. Những này trong cơn tức giận người khả năng liền không sợ hắn tí nào. Cái đầu không có Bạch Hạo Nam cao, lại cắn răng nghiến lợi trừng mắt, phảng phất rốt cục ý thức được là Bạch Hạo Nam loạn dừng xe mới trêu đến bọn hắn sáng sớm nóng tính. Tràn đầy, Bạch Hạo Nam từ cái này xem xét phía dưới liền cảm nhận được. Cảm giác giống như đối mặt một đám không giảng đạo lý chó hoang. Rất khó lý giải loại này như dã thú nguyên thủy bản năng lửa giận, nói đến là đến. Căn bản không có nửa điểm khống chế cảm xúc suy nghĩ. Lúc đầu đưa tay muốn đi mở cửa xe, động tác dừng lại. Lưng tựa cửa xe mở ra tay. Bằng hữu, không đến mức đi. Kết quả mặc bóng mỡ áo thun áo sơ mi. Hoặc là siêu siêu vẹo vẹo phá tây trang 3 nam nhân. Còn có cái tráng kiện nữ nhân. Đều tại chậm rãi đem trong tay đồ vật dơ lên. Bạch Hạo Nam trông thấy có một thanh tóc húi cua khảm đao, 2 thanh súng ngắn, còn có 1 chi súng trường. Trong lòng thật sự là một trận ngọa tào, không nói 2 lời đem ngón tay bên trên mang lấy chìa khóa vòng hướng về sau ném vào xe tòa bên. Trong, thuận thế xuống tới từ sau eo rút ra 1 khẩu súng lục. Đủ rồi a, đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần. Muốn bắt thương tất cả mọi người có. Nói xong còn cảm thấy không an toàn. Tay trái cũng từ sau eo đem trên nát cho chi kia súng ngắn cũng rút ra. Tay trái tay phải đồng thời đối người trước mặt. Lập tức mẹ nó có loại song súng nơi tay. Thiên hạ ta có cảm giác thật. Phải nói Bạch Hạo Nam cái này chính quy huấn luyện qua rút súng thuật vẫn là rất nhanh. Tối thiểu cái kia họng súng đối phía trước chớp mắt. Lúc đầu ngay tại nhấc thương mấy người đều ngây người dưới. Họng súng đối diện đám người cũng lập tức như thủy triều tản ra, ta miễn cho bị đạn đánh trúng. Nhưng đơn thương thật rất khó khóa chặt 4-5 người. Khó nói nếu ai được ăn cả ngã về không đưa tay liền nổ súng. trong đó có chi AK súng trường vẫn có thể trong nháy mắt đem Bạch Hạo Nam đánh thành tổ ong vò vẽ. Hắn đã không chỉ một lần dưới đất sân tập bắn trải nghiệm qua loại kia bão tố đạn bắn phá. Nhưng theo hắn đem thứ hai cây súng lục lại rút ra gia tăng diện tích che phủ. Chung quanh người đông nghìn nghịt tràng diện vậy mà đồng thời phát ra một tiếng oanh sợ hãi than. Hai tay nắm chặt súng ngắn, nội tâm vẫn có chút khẩn trương. Bạch Hạo Nam trong đầu kỳ thật lóe lên là huấn luyện viên nói trình. Tự, liếc một chút nòng súng lỗ hổng, xác nhận đạn có phải hay không đã lên đạn tùy thời có thể kích phát. Ngón cái thuận thế đẩy ra chốt đánh. Sau đó cũng chú ý tới mình tay trái chi này 1911 súng ngắn là như vậy không giống bình thường. Cùng súng ngắn mặt ngoài đều hiện lên màu đen khác biệt. Thanh thương này là ám thổ hoàng sắc, số ít mấy cái linh kiện là màu đen, phối hợp màu trắng súng ngắn đen, nhìn xem liền tinh mỹ tinh xảo. So tay phải thanh này cơ hồ giống nhau như đúc súng ngắn lộ ra cao phú soái nhiều. Từ trên nát đem khẩu súng kia cắm đến Bạch Hạo Nam sau lưng. Hắn sở lấy coi là giống nhau. Tự nhiên lười nhác rút ra lại tường tận xem xét. Hiện tại cũng có chút giật mình. Nhưng hoạt động bóng đá viên tốt đẹp cái nhìn đại cục để hắn vẫn là đem lực chú ý đặt ở trước mắt. Cảm thụ được trên bàn tay nhỏ xíu khác biệt. Rốt cục có chút ý thức được trên nát nói thanh này dũng sĩ súng ngắn. Đúng là số rất ít tinh phẩm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở chi kia dũng sĩ súng ngắn bên trên. Ngay cả Bạch Hạo Nam trước mặt mấy người đều xem nhẹ một cái khác họng súng còn đối bọn hắn. Có chút hai mặt nhìn nhau lập tức rút đi trong mắt lửa giận cùng hung hãn. Thận trọng cầm trong tay thương đặt ở động cơ đóng hoặc là trên mặt đất. Giang hai tay ra phóng thích thiện ý. Bạch Hạo Nam chỉ có thể suy đoán khẩu súng kia cùng trên nát ở chỗ này có cái gì vang dội danh khí. Trong lòng mừng rỡ, lại nhịn được khoe khoang tâm tư. Khẩu súng đá xa một chút, ta đem xe dịch chuyển khỏi. Đại lộ chỉ lên trời cắt đi nửa bên. Đừng mẹ nó động một chút lại cùng ta chơi cái này. Lúc này liền có thể cảm giác trong tay trái chuôi nắm giống như thoải mái hơn điểm. Không biết có phải hay không là tâm lý nhân tố. Nghe vậy mấy người nhao nhao khẩu súng chuyển xa một chút. Quá trình bên trong cho tới bây giờ cũng không dám đem miệng súng hướng phía Bạch Hạo Nam. Tựa hồ sợ chọc giận hắn dẫn tới 333 mấy phát. Bạch Hạo Nam kém chút nhếch miệng cười. Vừa muốn đem hai chi thương cũng đến một cái tay bên trong một tay đi mở xe. Bên cạnh lại đi tới thân ảnh. Huynh đệ là phương nào nhân tài lạc, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đây, loại này mang một ít giọng mũi giọng điệu kỳ thật cùng. Y Sa Phương Ngôn giọng nói quê hương có điểm giống, cũng đúng là nữ, hơn 30 năm tuổi có chút đầy đặn thiếu phụ, khuôn mặt mỹ lệ trắng nõn khuôn mặt lại cùng dân bản xứ phần lớn đen nhánh làn da hình thành tương. Phản. Tỉ mỉ sắn ở sau ót búi tóc cùng căng đến tròn vo nước rửa lam quần jean đều sấn ra chín mùi tư sắc. Phẳng cổ áo màu trắng áo thun sạch sẽ trình độ càng là Bạch Hạo Nam buổi sáng hôm nay trước đây. Chưa từng gặp, nhưng ở cái này có chút kinh diễm tư sắc bên ngoài. Nhất làm cho người chú mục vẫn là như vậy đối mặt họng súng nổi lên tràng diện. Dám khí định thần nhàn chào đón đảm lượng a. Chỉ có đối mặt qua họng súng người, mới biết được đây là loại dạng gì tim đập nhanh. Lúc trước dù là xác định A Uy không phải cái lạm sát kẻ vô tội người xấu. Khi hắn cầm thương thời điểm, Bạch Hạo Nam vẫn là dọa cho đến cùng ngoan ngoãn con thỏ nhỏ đồng dạng nhấc tay đứng đấy không. Dám động, đương nhiên khi đó hắn còn không có chút nào sẽ nghịch súng đâu. Hiện tại vị này thiếu phụ dám phong thái chác chác trên mặt tiếu dung đi tới. Một điểm dáng chống đỡ cảm giác đều không có. Hoặc là nghịch súng chơi đến rất quen tập mãi thành thói quen. Hoặc là liền phải là đối tràng diện khống chế có tuyệt đối nắm chắc. Bạch Hạo Nam ý nghĩ liền là vị này xem như cầu thủ chuyên nghiệp đi vào giã sân bóng đi bộ nhàn nhã. Phái đoàn. cho nên hắn cũng thuận thế đem miệng súng hướng đất, đè ép chốt đánh bóp cò, thành thạo buông ra bác lửa trạng thái trở về an toàn. A Huy cùng huấn luyện viên đều nói qua động tác này muốn làm đến cử trọng nhược khinh tiêu sái. Mới lộ ra là cao thủ chơi súng, sau đó đem hai chi thương như vậy buông ra chuôi nắm treo ở trên ngón trỏ lắc lư. Nhẹ nhõm cực kỳ, nhìn đến thật sự là rất lâu không nghe được nữ nhân mùi vị. Bạch Hạo Nam lập tức liền không nhịn được muốn đùa nghịch phát lãng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.